Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể cùng một người công tốt được. Bởi vì anh ấy nghe nói em muốn kết hôn, rốt cuộc nhịn không được nên mới. Quý Hiểu Linh trả lời đứt quãng. Chồng em lại rất nghiêm túc. Em biết rằng mình đang làm cái gì. Chị à, chị nhất định phải tin tưởng em. Nhìn dáng vẻ của Hiểu Linh đang khóc đau thương buồn bã như vậy, làm sao nàng lỡ lòng mà cự tuyệt cho được. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó đôi mắt to trong suốt sáng người mở ra, nhìn thẳng vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Hiểu Linh. Em xác định anh ta chính là người em muốn sao? Nàng cất tiếng hỏi. Quý Hiểu Linh sụt sụt mũi rồi gật mạnh đầu. Em yêu anh ấy, thầm nghĩ cùng anh ấy ở một chỗ tuyệt đối sẽ không hối hận. Vậy thì các em có tính toán gì không? Quý Hiểu Linh xoa xoa nước mắt. Anh ấy đã thông qua luận văn tiến sĩ, chính thức nhận được lời mời giữ chức vị giảng viên của khoa tiếng Trung Đại học Hồng Kông. Chúng em dự định sẽ cùng nhau đi đến Hồng Kông. Đợi một lát nữa, anh ấy sẽ đến đây để đón em. Em muốn nói với ba mẹ thế nào đây? Cũng là em căn bản là không có định nói cho họ sao? Nếu nàng đoán không sai, Hiểu Linh nhất định là muốn vô thanh vô tức mà rời đi. Hiểu Linh hoảng hốt cúi đầu rồi cụp mi xuống chậm chậm nói. Em không muốn để cho bọn họ biết. Chỉ hẳn là hiểu rõ tính tình của ba ba. Cho bà biết, bà nhất định sẽ không đồng ý, mà lại chia rẽ hai chúng em. Em không thể mạo hiểm việc ấy được. Giọng nói mềm mại đã kiên quyết không thể lay chuyển. Lần đầu tiên Quý Tiểu Noãn thấy Quý Hiểu Linh luôn luôn dịu dàng hiền thục, lại biểu hiện kiên quyết được như vậy mà không hề chùn bước. Thì ra sức mạnh của tình yêu thực sự lớn lao như thế, có thể khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy. Về phần Tống Gia Gia nên nói rõ như thế nào? Em có nghĩ tới hay không? Tình yêu vẫn là tình yêu, trở ngại của hiện thực vẫn còn phải đối mặt. Quý Hiểu Linh không có chủ liệu mà cắn cắn môi dưới. Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ biết là nếu em không đi, liền thực sự phải gả cho Tống đại ca. Cô mở to đôi mắt trong suốt mà ánh lên nước mắt, cặp mắt đáng thương như vậy, hoang loạn nhìn vào Quý Tiểu Noãn. Chị à, chị nhất định phải giúp em. Ngày hôm nay em không thể không đi, thời dịp ba mẹ không có ở nhà. Nếu em không đi thì sẽ không đi được nữa rồi. Phản cầu chị ở trước mặt ba mẹ cùng bên Tống Gia Gia phải nghĩ biện pháp cho em. Em cũng không hy vọng sự việc sẽ ầm ĩ lên đâu. Quý Tiểu Noãn không biết làm sao đành phải thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, muốn không làm ầm ĩ cũng không có biện pháp. Dù sao Tống Gia cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuyện chuẩn bị lễ cưới. Nàng quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Cho dù nàng nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra một biện pháp mà đẹp cả đôi bên. Suy nghĩ một lát xong, nàng rốt cuộc cũng quyết định giúp Quý Hiểu Linh. Dù sao sự việc diễn biến thành kết cục như ngày hôm nay, nàng có phần phải phụ chút một trách nhiệm. Hồi đó, nếu nàng trực tiếp từ chối lời cầu hôn của Tống Gia, thì cuộc hôn sự này cũng sẽ không lạc đến trên người của Quý Hiểu Linh. Em mau dọn dẹp nhanh một chút đi, sớm một chút mà rời khỏi nơi này. Về phần ba mẹ cùng với bên ông Tống, chị sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, em không cần phải lo lắng đâu. Quý Hiểu Linh nghe vậy thì cố gắng nín khóc mà mỉm cười. Em chỉ biết chị nhất định sẽ giúp em mà. Cảm ơn chị hai. Cô ôm cô Quý Tiểu Noãn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cùng cảm ơn. Cô ôm cô của Quý Tiểu Noãn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cùng cảm giác không muốn rời xa của mình. Không cần phải cảm ơn chị. Chị cần nhớ là khi đến Hồng Kông, sau khi yên ổn rồi phải viết thư về nhà báo bình an biết chưa? Quý Tiểu Noãn không khỏi có một chút nghẹn ngào. Cứ như vậy, nàng nhận hết chuyện này đổ lên người mình. Sau khi nàng nhìn theo, thấy Hiểu Linh cùng người đàn ông yêu xấu của nó rời đi, tâm tình của nàng cũng nặng nề theo. Kế tiếp đây nàng sẽ phải đối mặt chính là những vấn đề khó khăn liên tiếp. Chỉ cần vừa nghĩ đến ba ba, nếu biết nàng tham gia vào chuyện đào hôn của Hiểu Linh, nhất định sẽ hung hăng răn dạy nàng một trận. Không khéo còn có thể cắt nàng ra một lớp da. Nàng liền cảm thấy hai chân mềm nhũn vô lực. Nhưng thật sự bây giờ nàng khó xử chính là nàng làm sao có thể đối mặt với dáng vẻ thất vọng đau lòng của ông Tống, còn có vẻ mặt lo lắng thâm trầm kia của Tống Cảnh Thâm. Vừa nghĩ tới vẻ mặt nóng giận lạnh lùng của hắn, cùng với lời nói đe dọa như từ băng đá. Nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net